Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, mộng bức Đào Hùng sư đồ. Nhưng khi Đào Hùng móc ra điện thoại thận trọng chuẩn bị gọi, một vệt sáng màu lam nở rộ, biến thành rét khuôn mặt Diệp Hoa xuất hiện ở trước mặt Đào Hùng. Mặt mỉm cười, Diệp Hoa nói, Đào tiên sinh mời vào. Dứt tiếng, thuận lợi biến thành ánh sáng màu lam biến mất không thấy. À, cái này, 5D hình chiếu, giống đường quả loại này Phú Nhị Đại tự nhiên chơi qua không ít. Chẳng qua như thế rõ ràng chân thật hình chiếu lại là chưa từng thấy qua. Đồng dạng từ phụ xe ôm ra một cái giỏ nhựa lớn Đào Hùng nói. Phí hết lời gì, còn không đi nhanh lên. Tiến vào đại môn, một cỗ xe điện chạy được mà đến, lại phát ra âm thanh nói. Đào tiên sinh cần cưỡi. Đào Hùng sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, úng thanh nói, không cần. Người biết sư phụ ta ở đâu? Thấy được Đào Hùng đối với một cỗ tàu điện nói chuyện, Đường Quả có chút muốn cười, nhưng lại không dám, chỉ có thể ngạnh sinh sinh kìm nén. Theo Đường Quả, cái này xe điện chẳng qua là sau lưng có người điều khiển thôi. Trực tiếp gọi điện thoại không được sao? Chỗ nào dùng được phiền toái như vậy? Đạt được Diệp Chân ở bên hồ tin tức, Đào Hùng nhanh mang theo Đường Quả vòng qua 9 kiếm ao hoa sen hướng bên hồ chạy tới. Vừa mới qua ao hoa sen, Đường Quả thuận lợi sửng sốt một chút, bởi vì hắn thấy được bên hồ có thật nhiều bóng người. Hình như nam nữ đều có, không biết cái nào mới là sư công. Nghe được Đường Quả lầm bầm, nghĩ tới mình hai vị sư mẫu thiên nhân chi tư, Đào Hùng vừa đi vừa quay đầu lại lời nhắn nhủ nói. Đường Quả ngươi nhớ kỹ, đợi chút nữa nhất định phải đem con mắt đặt sạch sẽ điểm. Tuyệt đối không nên nhìn chằm chằm sư phụ ngươi giữa nhóm nhìn, nếu không chọc giận sư phụ ngươi. Công hoặc là sư cô, ngay cả sư phụ cũng không giữ được ngươi. Đường Quả nhanh đáp ứng, nhưng trong lòng có chút xem thường. Đào Hùng ý tứ trong lời nói hắn đã hiểu. Chẳng qua là sư phụ ngươi cũng quá coi thường năng lực của Đường Quả ta, mặc dù bản Đường Quả vẫn là cái sử. Nhưng mặc kệ là thiên nhiên vẫn là nhân tạo mỹ nữ đều đã nhìn qua không biết bao nhiêu. Như thế nào lại? Nhưng cái này ý nghĩ còn chưa rơi xuống, Đường Quả thuận lợi sửng sốt ngay tại chỗ, phảng phất mất hồn tự đắc. Vừa rồi cách khá xa, chỉ biết là bên hồ hình như có 5-6 nữ nhân. Hiện tại tới gần một chút, Đường Quả thấy được Xích Nhi gò má. Loại đó không phải làm phấn trang điểm nhưng như cũ thanh giật như tiên dung mạo. Lập tức thuận lợi nhìn mà trợn tròn mắt. Sau đó liền thiên lôi kiếm. Chỉ nhược còn có mẫn mẫn. Ngay cả che mặt ngư trường. Tư thái xinh đẹp kia. Đặc biệt là khi thấy trong đám người một đạo màu hồng nhạt cái bóng. Trong tay Đường Quả hai cái giỏ nhựa lớn rơi trên mặt đất. Cả người cũng thay đổi được ngu dại. Lại là một thanh âm vang lên. Đào Hùng đem Đường Quả đạp đến trên mặt đất, trong miệng mang theo mùi máu tanh. Ngươi đặc biệt gõ, đều nói với ngươi còn nhìn. Nhịn không được liền cắn đầu lưỡi. Vận công giữ vững thanh minh, tuyệt đối không nên có bất hảo suy nghĩ. Ta cho ngươi biết, đây cũng là đối với ngươi tâm tính một loại khảo nghiệm. Nghe vậy, Đường Quả mau từ trên đất bò dậy, trong lòng còn đang khiếp sợ. Trên thế giới lại có xinh đẹp như vậy. Ngươi, xác định không phải tiên nữ. Vừa nghĩ tới chẳng qua là nhìn một chút liền để mình nhiệt huyết xông lên đầu. Vô cùng động tâm tiên nữ lại là lão bà của lão đầu tử. Đường Quả trái tim đã khỏi đau đớn, nhanh lên đem yếu ớt nội lực ở trong người vận chuyển. Sau đó cắn chót lưỡi, dùng cảm giác đau khiến mình thanh tỉnh một chút. Diệp Chân ở trên mặt đất ngồi ở thảm cỏ, mỉm cười hướng Ivan nói, Đào Hùng tới, chuẩn bị một chút đi. Đào Hùng cùng Đường Quả bối rối, Diệp Chân tự nhiên sẽ hiểu. Đầu ngón tay khẽ động, thuận lợi đem tiểu hồ ly mị hoặc khí tức phong ấn. Chờ đợi đem cái sọt buông xuống, Đường Quả không dám nhìn tới chỉ Nhược cùng Mẫn Mẫn, lại không dám đi xem tiểu hồ ly. Sau lưng Đào Hùng nhìn một chút nói, sư phụ, sư công lão nhân gia ông ta ở đâu? Đào Hùng nhìn cái này tên đó một cái, sau đó trực tiếp đem Đường Quả ấn được quỳ trên mặt đất. Chính hắn cũng là quỳ một chân trên đất, hướng Diệp Chân ôm quyền nói, Đào Hùng cho sư phụ thỉnh an. Diệp Chân gật đầu, nói, đứng lên đi. Đào Hùng tuét miệng cười một tiếng thuận lợi đứng lên. Đường Quả lại là len lén mắt nhìn sư phụ, không biết mình có nên hay không đứng dậy. Diệp Chân thấy đây, lạnh nhạt nói, ngẩng đầu lên. Nghe vậy, Đường Quả ở Đào Hùng ánh mắt ra hiệu xuống chậm rãi ngẩng đầu lên. Chờ đợi thấy được Diệp Chân về sau trong nháy mắt sửng sốt một chút. Trước mắt người này nhìn theo mình tuổi tác không sai biệt lắm chính là sư công của mình. Có lầm hay không? Diệp Chân mắt nhìn Đường Quả, suy nghĩ trong lòng Diệp Chân tự nhiên sẽ hiểu. Ánh mắt bình tĩnh không lay động, nhẹ giọng nói, tư chất người thật là không tệ. Nhưng tính tình nhảy thoát này nếu như không thay đổi, sợ là liền võ đạo một đường đều đi không được xa. Đa tạ sư công chỉ điểm, Đường Quả không biết mình nên làm cái gì. Trong lòng rất hoảng loạn, mới vừa cùng Diệp Chân nhìn nhau một cái, vẻn vẹn chẳng qua là trong nháy mắt, liền có một loại cảm giác linh hồn đều muốn bị hút vào. Nội lực muốn dập tắt, Diệp Chân gật đầu nói, đứng lên đi. Theo ánh mắt nhìn về phía tiểu Diệp Thanh, nhẹ giọng nói, Đào Hùng, ngày sau ngươi nếu có thời gian, có thể tới nơi này tìm ngươi. Diệp Thanh tiểu sư tỉ thỉnh giáo một phen. Đào Hùng không tự chủ nhìn về phía trước mặt những này tiên nữ, nghi ngờ nói, Diệp Thanh, tiểu sư tỉ. Thấy được biểu lộ của Đào Hùng, tiểu Diệp Thanh lập tức nhếch lên miệng nhỏ, tay nhỏ chống nạnh, nói, thế nào, coi thường bản cô nương a? Đến một bên luyện một chút đi. Cái này, Đào Hùng có chút lúng túng nhìn Diệp Chân, mặc dù nhà mình sư phụ thần kỳ, nhưng đối phương chẳng qua là một cái nhìn 7-8 tuổi tiểu nữ oa a. Diệp Chân không có nói chuyện, chẳng qua là cười nhạt gật đầu. Gần nhất Đào Hùng này đang ở cao vị, luyện công sợ là lười biếng một chút. Thấy đây, Đào Hùng đành phải kiên trì hướng một bên tiểu Diệp Thanh đi. Hướng tiểu Thanh hành lễ, Đào Hùng trong nháy mắt trở nên sắc bén. Từ khi trải qua Lý Tự Âm sự kiện kia sau, Đào Hùng không còn xem thường bất cứ người nào. Cho dù đối thủ nhìn lại thế nào nhỏ yếu, tiểu sư tỷ, Đào Hùng đến. Tiểu Diệp Thanh khinh thường bĩu môi một cái, bóp lấy eo, kiều tiếu nói, xin thả ngựa đến đây, nhớ kỹ, nếu như lưu thủ mà nói, người sẽ chết rất thảm. Nghe vậy, Đào Hùng bước chân đạp mạnh, thân thể như căng thẳng trường cung, hai tay mở rộng ra, theo một trường hướng tiểu Diệp Thanh vỗ tới. Diệp Chân khẽ gật đầu, mặc dù chỉ là tầng 3 chí dương công, nhưng kinh lực lại là không nhỏ. Nếu như đối thủ chẳng qua là người bình thường, một trường này không sai biệt lắm muốn đem nó xương ngực toàn bộ làm vỡ nát. Chẳng qua Diệp Chân nhìn thấu Đào Hùng lưu lại hai điểm lực, nghĩ đến cũng là muốn ở thời khắc sống còn thu tay lại dùng. Tới tốt lắm, tiểu Diệp Thanh ánh mắt sáng lên, tay nhỏ duỗi ra, sau đó trong nháy mắt cư trú mà lên. Nếu như tốc độ của Đào Hùng xem như nhanh mà nói, tốc độ của tiểu Diệp Thanh đối với người bình thường mà nói chính là thuấn di. Đào Hùng chỉ cảm thấy hoa mắt, ngực đau đớn một hồi, cả người liền bay ngược ra ngoài. Nhưng cái này cũng chưa hết, tiểu Diệp Thanh chợt đuổi kịp Đào Hùng, tay nhỏ bắt lấy Đào Hùng một ngón tay đem nó túm ngừng. Hướng Mộng Bức Đào Hùng nở nụ cười, đưa tay kéo một cái. Đào Hùng thuận lợi cảm giác một luồng như sóng biển tầng tầng lớp lớp kình lực đánh tới. đem mình quăng bay ngang ra. Tiểu Diệp Thanh chân nhỏ vừa nhấc, trực tiếp đá vào Đào Hùng ngực. Một mét tám mấy, Đào Hùng bay lên không, bóng người một hoa. Tiểu Diệp Thanh từ biến mất tại chỗ. Sau đó không trung, Đào Hùng hình như bị cái gì di động cực nhanh đồ vật tập kích. Trên không trung càng không ngừng bày ra các loại tạo hình. Cuối cùng, Tiểu Diệp Thanh xuất hiện phía trên Đào Hùng, cử đi cuốn đỉnh đầu chân nhỏ ở Đào Hùng một mặt che đậy vẻ mặt trong nháy mắt lún xuống. Đào Hùng biến thành cong, từ mười mấy thước không trung cực nhanh rơi xuống. Lần này nếu như đập thật, Bất Tử sợ chết cũng muốn bị thương nặng, nhưng sắp rơi xuống đất thời điểm, Đào Hùng lại cảm thấy một luồng quái lực đem mình kéo lại. Tiểu Diệp Thanh một mực tay nhỏ đem Đào Hùng chuyển mười mấy vòng, tháo bỏ xuống lực sau ném xuống đất. Hừ, thật yếu đi. Tiểu Diệp Thanh đối với Đào Hùng biểu hiện rất bất mãn, khinh bỉ con mắt nhìn Đào Hùng một cái, sau đó thuận lợi chạy tới trước mặt Diệp Chân tới tranh công. Ừng ực, còn có chút bị choáng, Đào Hùng cùng Đường Quả nhìn ở trước mặt Diệp Chân nũng nịu tiểu bất điểm. Không hổ là hai sư đồ, cùng nhau nuốt ngụm nước bọt, không nói ngay cả trên mặt biểu lộ mộng bức đều giống nhau như đúc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.